Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3514, đại chiến song cường, dựa trường cường giả đã hóa đá, tiểu tiên vương phân thân bị trực tiếp chấn áp, rơi vào rồi đạo chủ trong tay, phân thân này độ mạnh không thể nào tưởng tượng được, chính là luân hồi tiên liêu đúc thành. Cùng luân hồi thiên bản cùng thuộc về ở một loại chân phẩm. Đạo Lăng đánh giá, này luân hồi tiên liêu cùng phân thân của hắn vật liệu cách biệt tuyệt đối không nhiều. Hắn đệ nhị phân thân một khi đúc thành, tương đương với tam đại đỉnh cao nhất chiến lực, đủ để ngạo thị cổ kim tương lai. Đáng ghét, có thể đó là luân hồi tiên liêu. Luân hồi tiên liêu. Thái quân lão tổ đều nổi giận, này luân hồi tiên liêu chính là thủy tổ ban cho tiểu tiên vương. Loại này tiên liêu thủy tổ đều không nỡ lòng bỏ sử dụng. Bây giờ lại rơi vào rồi đạo lăng trong tay, luân hồi một mạch trên dưới tức giận. Một ít dữ tợn con mắt nhìn chằm chằm thiên tử. Thiên tử bản ý muốn giết đạo chủ, kết quả gây ra một cái bằng trời ô long. Điều này làm cho thiên tử sắc mặt tái xanh, rất khó bình tĩnh lại. Này ngã nhào một cái trông quá lớn, đạo chủ mạnh như thế nào, phần thân của hắn đủ để nghịch thiên. Không biết lấy cái gì tiên liêu đúc thành, mọi người hãy hùng khiếp vía. Vừa nãy đạo lăng phân thân triển hiện ra sức chiến đấu, đã đầy đủ bá tuyệt kinh thế. Hiện tại đạo lăng bản thể đi ra, chiến lực mạnh như thế nào? Đây là một điều bí ẩn đoàn, bất quá rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy rõ ràng. Đạo lăng bản thể cùng phân thân trực tiếp đi ra ngoài. Đệ nhất phân thân ép về phía thiên tử, hắn bản thể lại là xuất hiện ở luân hồi tiểu tiên vương trước mặt. Đạo chủ, ngươi thực sự là ngông cuồng. Thiên tử như một tôn vĩnh hằng chi tử, trong cơ thể chảy xuôi thương thiên chi huyết, phảng phất một loại bất hủ tiên huyết đang rung động ầm ầm, đem thiên tử khí thế tôn lên vô cùng đáng sợ. Hắn quả thực như là đứng ở chư thiên bên trong, giống như một vị bất hủ vương. Đạo lăng phân thân ép về phía hắn, điều này làm cho thiên tử làm sao có thể chịu đựng loại này làm nhục. Trong con ngươi tất cả đều là khí lạnh tận xương, tỏa ra trời xanh cơn giận, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, muốn nói nộ, ai có thể có tiểu tiên vương nộ, hắn như là ngang qua vạn cổ, một bước tiếp một bước tới chỗ này, dường như một vị thần linh, lạnh lùng con ngươi, nhìn xuống chư thiên vạn vật, ầm ầm, sau lưng của hắn dựng lên một cái vĩ đại thân ảnh. Đan dệt sán lạn luân hồi tiên quang, đứng sừng sững ở trong thiên địa, đại vũ trụ đều bị che lại. Đây là một cái đáng sợ mà vừa thần bí thiên bàn ở ầm ầm vận chuyển. Xúc động đại vũ trụ run rẩy, luân hồi tiểu tiên vương nổi giận, hắn bản ý là muốn dùng phân thân cường sát đạo chủ, mượn cơ hội cứu vãn luân hồi một mạch danh tiếng. Còn muốn một mục đích chính là vì câu ra họ Lục. Đến thời điểm bản thể hắn đi ra, ngăn cơn sóng dữ, thanh toán cổ vương ân oán. Này liên tiếp kế hoạch, đều ở trong lòng hắn. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là, đạo lăng đi ra cùng hắn quyết đấu dĩ nhiên cũng là một cái phân thân. Thậm chí để hắn không thể nhận nhịn chính là thiên tử. Dĩ nhiên đứng ra ngăn cản hắn, hiện tại phân thân của hắn bị chấn áp, cùng thiên tử đã có trực tiếp quan hệ. Thiên tử, ta muốn giết ngươi đã rất lâu, ngươi ngược lại có thể chịu, hiện tại mới cam lòng nhảy ra. Đạo lăng phân thân khí tức khủng bố, giống như bất diệt tiên lô đang thiêu đốt, đan dệt mênh mông tiên huy, con ngươi của hắn tràn ngập kinh thế sát quang. Đạo lăng giết thiên tử quyết tâm so với giết tiểu tiên vương còn nặng hơn. Rốt cuộc tổ long bảo nhạn ở trên người hắn, Nếu là đạo lăng tập hợp lục đại tổ long bảo nhãn, mặc dù là cổ vương hắn đều không sợ, thậm chí có thể chính diện chém giết. Đạo chủ, dựa vào ngươi một cái phân thân, cũng muốn chạm ta, ta xem ngươi đúng là ngông cuồng quá mức. Thiên tử hai mắt mở to, trong cơ thể lan truyền ra hùng vị tụng kinh âm. Hắn thân hóa một mảnh trời xanh vũ trụ, trong cơ thể thương thiên chi huyết đều đang thiêu đốt. Cả người dâng trào ra vô tận thần tinh, bàn tay chớp mắt nắm pháp ấn. Ngươi phân thân này ta ngược lại cũng phi thường vừa ý. Ta cũng khuyết một cái chí cường phân thân. Thiên tử trong nháy mắt xuất kích, hơi thở của hắn từng bước mãnh liệt chập trùng. Có thể nói một mảnh trời xanh vũ trụ ở đây vận chuyển, hướng về đạo lăng đánh tới, đánh ra thiên ấn đại thần thông. Ầm ầm, đạo lăng đệ nhất phân thân đang thức tỉnh. Chiêu thức của hắn đơn giản mà lại bá tuyệt, nắm quyền ấn, trực tiếp đánh giết, cùng với va chạm Mani thiên tử có thể không yếu. Năm đó đều có thể đè ép ma thiên giác bọn họ một đầu. Sức chiến đấu của hắn không phải chuyện nhỏ, có thể cùng đại hoàng tử đánh đồng với nhau. Đương nhiên đạo lăng mạnh nhất phân thân là cỡ nào đáng sợ. Bùng nổ ra mãnh liệt thiên phong bao phủ tới, cùng thiên tử giết cùng nhau. Đạo chủ muốn làm gì? Muốn cùng hai đại tuyệt đại thiên kiêu chém giết hay sao? Câm miệng, người này há có thể cùng tiểu tiên vương so sánh? Vừa nãy đạo chủ trấn áp tiểu tiên vương phân thân, đó là một cái bất ngờ. Bất hủ thành nghị luận ngập trời, bất hủ tiên khoáng nơi này chinh phạt lôi kéo người ta chú ý. Đạo lăng phân thân đã cùng thiên tử giết cùng nhau, nhưng là hiện tại hắn bản thể phát động rồi, trực tiếp hướng về thiên tử đánh giết mà đến. Bốn phía náo động, ai có thể nghĩ đến hôm nay đạo chủ muốn chinh phạt hai đại cường giả, luân hồi tiểu tiên vương cùng thiên tử. Vù, đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, hơi thở của hắn cuồn cuộn bạo phát, trong con ngươi thả ra khủng bố sát quang. Này khủng bố sát khí, ngập trời chiến lực, hừng hực khí tức, ở trong tinh vực bắt đầu nổ vang, đã kinh động vũ trụ tinh không. Thời khắc này đạo lăng có thể nói một đầu hung long ra hạp, bùng nổ ra trước nay chưa từng có mênh mông thanh thế, rung động 10 triệu dặm tinh vực. Đến chiến, luân hồi tiểu tiên vương con ngươi màu vàng kim trợn trừng. Hắn như là ngang qua vạn cổ đi tới nơi này, thể sắc thả ra vô tận bản mệnh tiên quang, lôi kéo chư thiên đại tinh. Lệnh hỗn độn nứt toác, nhật nguyệt điên đảo, đây là khủng bố quyết đấu. Tinh vực đều vì rừng run rẩy, bọn họ bản thể mới vừa giao chiến, liền xúc động đại vũ trụ gào thét. Một phương hừng hực như thiên dương, một phương luân hồi sức mạnh thông thiên triệt địa. Ầm ầm, đáng sợ va chạm ở đây nổ vang, có thể nói hai đại vũ trụ bá chủ ở giao chiến, lẫn nhau gian phóng thích khí tức lan đến cùng nhau, tràn ngập khủng bố vô biên bão táp. Giết, đạo lăng bàn tay nắm quyền ấn, thể như chư thiên, tạo ra đại vũ trụ, đánh ra khủng bố quyền lực. Tiểu tiên vương giống như luân hồi vực trời, mênh mông trình độ vang dội cổ kim. Hắn ánh quyền quấy nhiễu cổ kim tương lai, mang theo sức mạnh của tháng năm, đã từng giết tới thế gian không người dám xưng tôn. Đây là tuyệt thế chinh phạt. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau, lôi kéo dưới liên miên huyết dịch, nhuộm đỏ vòm trời. Tiểu tiên vương làm sao sẽ mạnh như vậy? Hình thiên cả kinh nói, so với phân thân của hắn đáng sợ một đoạn. Áo xám thiếu niên lãnh đạm mở miệng, tiểu tiên vương từ xưa xưng tôn, hắn cường cũng không phải là không có đạo lý. Ta giao thủ với hắn niên đại cũng quá xa xưa. Vô tận năm tháng trôi qua, hắn so với dĩ vãng càng mạnh hơn. Luân hồi kinh tu luyện xuất thần nhập hóa. Đối với luân hồi nắm giữ đỉnh phong tạo cực, lão đại ca đệ tử. Đối với luân hồi tiểu tiên vương đánh giá rất cao. Đây là một cái không thể nào tưởng tượng được cường giả. Một cái đáng sợ đại địch. Khổng Tước bọn họ nội tâm đều nặng trình trịch. Lão đại ca đệ tử đạo hạnh sâu không lường được. Hắn đánh giá đáng giá coi trọng. Đạo lăng trận chiến này khẳng định phi thường gian nan hiểm ác. Thật là khủng khiếp. Tinh hà đều đang lay động. Vòm trời đều nát tan. Bọn họ va chạm thanh thế càng ngày càng hùng vĩ. Tinh vực đều ảm đạm xuống. Chỉ có hai cái đáng sợ thân ảnh trường tồn cùng thế gian. Vù, đạo lăng thân hóa chư thiên, hừng hực thiêu đốt, nương theo ngọc trời vạn vật tiên hỏa, bảo thể thẩm thấu ra các loại khủng bố chi nguyên. Có thể nói ước vạn thiên binh hội tụ ở hắn bảo thể bên trên. Đây là ngàn tỷ lớp nhân thể mật văn đồ diễn hóa ra vô song đại đạo. Hết chương.